Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định, không có người phụ nữ nào không đau đớn khi bị phản bội. Nhiều người sau đó lựa chọn giải pháp ly dị, nhưng cũng không ít người vì các lý do khác nhau như con cái đành chấp nhận cho qua. Dù không ly hôn, nhưng vết thương lòng sau khi bị phản bội không phải dễ lành. Nhiều người trong cuộc, thay vì thực sự tha thứ, lại quay sang hành hạ, dằn vặt nhau. Không ít gia đình rơi vào cảnh sống lạnh nhạt, chung một mái nhà nhưng lại không hề gắn kết giữa các thành viên. Cuộc sống hôn nhân trở nên nặng nề. Ý nghĩa của từ gia đình vì thế cũng không còn trọn vẹn. Thông qua hộp thư của chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ, một khán giả đã gửi đến chương trình tâm sự rằng khi phát hiện bị chồng phản bội, chị đã rất đau khổ. Dù vì con cái, chị đã không thể quyết tâm mà ly dị. Nhưng sau đó, gia đình chị đã trải qua rất nhiều sóng gió. Chỉ một chút nữa thôi, chính chị chứ không phải ai khác, đã đẩy gia đình mình tan vỡ. Vì không vượt qua được mặc cảm bản thân, sau khi bị phản bội. Quay sang hành hạ chồng, đẩy chồng ngày càng ra xa mình hơn. Chị muốn chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Đó là học cách yêu lại chồng sau khi bị phản bội, để những ai ở hoàn cảnh như chị có thể ngẫm ra một điều gì đó có ích cho cuộc sống. Câu chuyện này chắc chắn sẽ mang đến rất nhiều suy ngẫm về cách yêu thương và tha thứ cho nhau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tôi đang phải trải qua những ngày sống trong đau khổ, giằng xé lương tâm. Nguyên nhân cũng bởi do... ân hận dai dứt. Hôm nay anh không đi làm à? Sáng nay anh xin nghỉ để đem đi khám. Thôi, mọi khi em vẫn tự đi taxi đi khám mà. Tuần trước em cũng khám rồi. Mà này, dạo này anh thấy em có vẻ nặng nề đấy nhá. Hay là để anh chạy ra ngoài mua gà hầm về cho em bồi dưỡng nhá. Thôi, mình cứ lo lắng cho em quá thôi. Anh ấy, anh mới cần phải bồi dưỡng. Dạo này em thấy anh xanh xao lắm rồi. Từ ngày có bầu, em chẳng đi chợ để mua thuốc ăn tươi cho anh được. gọi điện cho tôi. Alo. Alo, có vợ ở nhà không đấy? Cô ấy đi chợ rồi, mà có chuyện gì thế? Thế ông không bị làm sao? Làm sao? Là thế nào? Này, cái con Hoa ấy, ông còn nhớ cái con bé váy hồng của tôi không? Nó gọi vào di động của tôi. Đúng lúc ấy, vợ tôi đứng bên cạnh. Nó lại xin tôi 2 triệu. Vợ tôi giật máy luôn. Vợ tôi tắt máy. Thế là nó làm on lên. Tôi phải tìm hiểu, thú nhận mọi chuyện. Nó thu mất cái di động của tôi rồi. Tôi phải ra khỏi điện thoại công cộng cho ông đấy. Này, tôi nhắc nhé, ông phải tắt ngay cái điện thoại đi. Tôi nghĩ em Nhung của ông ấy, nó cũng chơi bài này đấy. Không có đâu. Làm sao mà lừa được tôi. Ok. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn ông. Mọi việc trong gia đình, từ chuyện lo cho đứa con gái đầu đi học đến chuyện lo tiền cho tôi sinh nở, cũng một tay anh lo lắng hết. Hiểu được những vất vả của chồng, tôi càng thương chồng mình nhiều hơn. Thực lòng, tôi không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Đã nhiều lần, tôi muốn thú nhận hết với vợ về sai lầm của mình, nhưng không biết phải mở lời ra sao. Và rồi, việc gì sẽ đến thì cũng đến. Cô gái mà tôi đã chơi bời qua đêm hôm đó đã gọi đến số máy của nhà tôi. Cô ta bảo rằng cô ta dính bầu cái đêm ấy. Nếu mà tôi không giải quyết, đền bù, cô ta sẽ kể hết cho vợ tôi. Số điện thoại của vợ tôi, cô ta cũng đã có và đọc vanh vách, không sai một số nào. Trong hoàn cảnh này, tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi. Không phải vì tôi sợ một người phụ nữ như cô ta, mà tôi lo rằng khi Lan biết chuyện, cô ấy sẽ không chịu nổi cú sốc này. Cuối cùng, anh và anh bạn đồng nghiệp cùng là nạn nhân của một lần chót đi tìm của Lạ cũng đã hẹn gặp hai cô gái từng là đối tác của mình ở một quán cà phê. Đáng tiếc là thương lượng bất thành. Anh bạn tôi bảo rằng đã thu nhận hết với vợ và được vợ cho qua. Còn tôi thì tôi nghĩ mình chẳng nên đưa tiền cho cô ta vì đây là lừa đảo. Và vì việc này sẽ không bao giờ có điểm dừng. Đôi co qua lại không thành. Cuối cùng thì hậu quả tôi đã phải gánh chịu tức thì. Alo, ai đấy ạ? Chào chị. Chắc chị chưa biết tôi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nhung. Cách đây tròn 2 tháng, chồng chị có ngủ với tôi. Tất nhiên là thanh toán sòng phẳng. Thì để tôi nói hết đã nhé. Tôi đã bảo anh ấy dùng bao nhiêu anh có nghe đâu. Bây giờ anh ấy để lại hậu quả. Chị có bộ 68 của tôi thì hai đây này. Tôi muốn chị cho tôi lời khuyên nên giữ hay nên bỏ nhỉ? Cô đừng vu khống cho chồng tôi. Anh ấy không phải là người như vậy. Nhưng khi chồng tôi về nhà và thú nhận tất cả, tôi gần như suy sụp hoàn toàn. Những lời cảnh báo về thói trăng hoa của các ông chồng khi vợ mang bầu giờ đã ứng vào gia đình tôi, làm niềm tin của tôi đổ vỡ hoàn toàn. Tôi đau đớn vô cùng, tự nhốt mình ở trong phòng khóc suốt ngày. Giờ này tôi không muốn nghe anh nói gì hết, giải thích gì hết. Cứ nghĩ đến cái cảnh anh ôm ấp người đàn bà khác, tôi lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Khi lúc bụng mang dạ chửa như thế này, càng cần chồng khiến cho mình vững tin, thì chồng mình lại đâm cho mình một nỗi đau đớn. Việc Lan chịu cú sốc lớn như thế này vào lúc cận kề thời điểm sinh nở khiến tôi không khỏi lo lắm. Mấy ngày nay do khóc nhiều, không chịu ăn uống gì, Lan đã hai lần ngất lịm. Mỗi lần như thế, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực. Lo lắng cho sức khỏe của Lan, của đứa con trong bụng. Đứa con gái đầu của tôi cũng còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết mẹ khóc đến sưng cả mắt, nên con bé buồn vô cùng. Tôi thực sự cảm thấy bất lực, không biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào. Sai lầm của tôi đang đẩy gia đình này đến bờ vực đổ vỡ. Nhưng tôi không muốn tiếp tục lừa dối Lan bằng những lời biện minh. Vì thế mà tôi đã quyết định sẽ thừa nhận tất cả. Chỉ mong vợ tha thứ cho một phút sai lầm. Bây giờ anh còn gì để nói nữa không? Thì anh đã nói với em tất cả rồi. Thế còn cái thai 2 tháng anh định giải quyết như thế nào? Nó bịa đặt đấy, làm gì có cái thai nào. Em đừng có mà tin mồm nó. Đúng rồi, bây giờ tôi chẳng biết tin vào ai cả. Hôm nay chúng tôi sống chung nhà, nhưng chẳng khác nào hai cái bóng. Anh càng cố gắng làm lành thì tôi càng lạnh nhạt rừng rưng, nhiều khi còn khinh khỉnh, tỏ thái độ coi thường. Em ơi, hôm nay anh mua chân giò hầm về cho em đấy. Em chịu khó ăn để có sữa cho con nhé. Không cần, bà đã hầm cho tôi một nồi rồi. Thôi, để anh vào bế con. Thôi đi, anh đừng có động vào người thằng bé. Mỗi lần Lan phản ứng như vậy, tôi cảm thấy rất buồn và chạnh lòng. Tôi biết lỗi lầm của tôi là rất khó tha thứ. Nhưng việc sống với nhau ngày ngày qua ngày khác trong một không khí căng thẳng như thế này không thể là giải pháp bền vững cho hôn nhân được. Những ngày tháng êm đềm hạnh phúc ngày xưa giờ với tôi có cảm giác xa lắm. Vì ở nhà, khi đối diện với nhau, Lan cư xử với tôi như là một kẻ không ra gì. Từ khi dọn trở về nhà, lấy cớ là con nhỏ, Lan bảo tôi là chuyển sang phòng khác ngủ, để cô ấy ngủ riêng với hai con cho tiện bề chăm sóc. Thời gian đầu, tôi cũng muốn Lan nguôi ngoai nên đồng ý chấp nhận. Nhưng một tháng, hai tháng, rồi năm tháng, Lan cũng không hề có ý định thay đổi điều này. Điều đó khiến cho tôi vô cùng khổ tâm. Tôi luôn ở trong tâm trạng nặng nề. Mọi việc vẫn diễn ra trong sự chống đối như vậy, cho đến một ngày mà tôi không thể nào quên. Hôm đó, tôi có chuyện vui, nên bỗng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Tôi bắt đầu cởi mở với chồng trở lại. Chồng tôi thấy tôi như vậy, cứ ngỡ là vợ mình đã bình thường hóa mối quan hệ với mình, nên anh rất vui. Đêm đó, khi hai con chúng tôi đã ngủ, khi nghe những lời nói đó từ Lan, tôi như một kẻ say bị dội một gáo nước lạnh. Điều đó cho thấy hình ảnh của tôi trong mắt Lan bây giờ quá khốn nạn. Tôi cảm thấy hụt hẫng, lặng lẽ bước ra ngoài, ngồi một mình trong góc phòng trong đêm vắng vẻ. Tôi đã nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, cố gắng sâu chuỗi lại tất cả, nhưng không thể. Tất cả chỉ như một mớ bỏng bóng, khiến tôi cảm thấy cô đơn đến tột cùng. Trước phản ứng của anh, tôi biết mình đã lỡ lời, khiến anh bị tổn thương. Nhưng chính bản thân tôi cũng đã không điều chỉnh được cảm xúc của mình khi ấy. Tất cả cứ đến dồn dập mà tôi không thể kiểm soát được. Có thể từ khi xảy ra sự việc anh quan hệ với gái làng chơi ở bên ngoài, tôi đã kìm nén quá nhiều, không hề trò chuyện cởi mở lại với anh về vấn đề này, để giờ cảm xúc trở nên bột phát và bùng lên dữ dội. Cũng kể từ đó, Cuộc sống của vợ chồng tôi rơi vào địa ngục. Chồng tôi vẫn rất tốt với gia đình, nhưng chính anh cũng không còn cười nói và không bao giờ dám gần gũi vợ nữa. Trong ngôi nhà này, giờ tôi cảm thấy quá bế tắc, không biết phải làm gì để giải quyết vấn đề. Nếu như trước đây, tôi rất muốn nỗ lực để hàn gắn lại sai lầm của mình. Bởi trong thâm tâm, tôi rất yêu Lan, yêu gia đình này thực sự. Thì hiện nay, mọi thứ như trái ngược. Tôi như con chim sợ cảnh cong, sợ làm gì vợ cũng không vừa ý, lại quay sang nhăn nhó. Mỗi lần như thế, ánh mắt của vợ, ánh mắt của con thơ nhìn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, càng khiến tôi xót xa. Vì thế, thay vì cố gắng, tôi lại thu mình lại. Cho tới lúc này, tôi mới có thể thực sự ý thức hết được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc hôn nhân của chúng tôi chắc chắn sẽ đổ vỡ. Nếu tôi còn muốn gìn giữ gia đình này, còn yêu anh, nghĩ về anh, tôi phải thay đổi. Nếu tôi không thể học cách quên và tha thứ, thì những chuỗi ngày sắp tới của chúng tôi chắc chắn sẽ còn mệt mỏi hơn thế này rất nhiều. Nhưng dù muốn tha thứ, thì mọi việc cũng không phải dễ dàng. Với tôi, việc đó tôi phải cố gắng học một cách từ từ. Không muốn xin lời khuyên từ những người thân ở xung quanh mình vì sợ xấu chàng hổ ai. Cuối cùng, tôi đã quyết định tìm tới chuyên gia tư vấn tâm lý để giải quyết những khúc mắc ở trong lòng mình. Theo thời gian, tôi thấy Lan mỗi ngày một thay đổi. Không thoải mái như lúc xưa, khi tôi chưa phạm lỗi lầm. Nhưng dần dần, tôi thấy thái độ của Lan với tôi có vẻ nhẹ nhàng hơn. Đi vào tắm đi, em hâm lại cơm canh cho nóng nhá. Thế em vẫn đợi anh à? Mày nói rồi, hôm nay phải xuống tỉnh mà. Em đợi được mà, thôi đi tắm đi. Chuyên gia tâm lý, tôi đã phải cố gắng học cách quên đi quá khứ và nghĩ về những điều tốt đẹp. Thay vì đặt ra những câu hỏi quanh sự phản bội của anh, nghi ngờ tình yêu của anh dành cho mình, tôi đã cố gắng nhìn vào những hành động của anh với gia đình này, sự hối lỗi của anh để tha thứ cho anh. Sau một thời gian, tôi đã dần cân bằng được cảm xúc của mình. Điều đó khiến lòng tôi cũng nhẹ bớt nỗi đau đè nặng bấy lâu nay. Anh, hôm nay là sinh nhật của anh đấy. Anh gửi nến đi. Cảm ơn em. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 34 của anh nhé. Cảm ơn vợ rất nhiều. Tôi như người vừa trở về từ địa ngục, cảm xúc dạt dào vỡ òa. Lan đã kéo tay tôi về phía cô ấy, choàng vai qua người, ôm tôi vào lòng như một lời nói tha thứ cho tôi thực sự. Ngay lúc ấy, nước mắt tôi đã rơi vì hạnh phúc. Suýt chút nữa thôi, tôi đã phá vỡ hạnh phúc gia đình. Đây sẽ mãi là bài học mà tôi không bao giờ có thể. Trong vòng tay anh tối hôm đó, tôi cũng đã nghẹn ngào vì tìm lại được hạnh phúc cho mình, cho các con. Có lẽ nếu tôi không gạt bỏ ám ảnh về sự phản bội của anh ra khỏi đầu, thì một lần nữa tôi đã đẩy chồng ra khỏi tổ ấm của chính mình. Sau mọi chuyện, tôi đã hiểu ra được một điều rất ý nghĩa với mình rằng nếu thực sự còn yêu thương thì hãy cố gắng học cách tha thứ cho nhau. Cuộc sống phía trước của chúng tôi vẫn còn dài. Chúng tôi cần phải nhìn về phía trước để nắm lấy hạnh phúc, thay vì chỉ nhìn mãi về quá khứ sai lầm. Tôi cũng mong rằng những người phụ nữ ở trong hoàn cảnh như tôi hãy lắng nghe trái tim mình để tìm được hạnh phúc trọn vẹn cho mình. Thưa quý vị và các bạn, nếu trường hợp phát hiện chồng phản bội mà không thể tha thứ, cách tốt nhất là chia đôi đường ai nấy đi. Còn nếu bạn đã xác định sẽ tha thứ, thì hãy cố gắng tha thứ thực sự. Vẫn biết, việc yêu lại chồng sau nỗi đau bị phản bội không phải là việc dễ làm. Điều này có thể sẽ thành công nếu như người mắc lỗi phản bội thật tâm hối hận và cố gắng để xây dựng lại niềm tin. Bên cạnh đó, những người đã từng bị tổn thương cũng hãy suy nghĩ nghiêm túc về tất cả. Hãy nhìn về phía trước để không dằn vặt nhau trong cuộc sống. Có như vậy mới có thể vượt qua nỗi đau mà câu chuyện vừa rồi là một ví dụ. Các chuyên gia tâm lý cũng chia sẻ, khi đứng trước sự phản bội, nhiều người sẽ rất muốn điều tra người bạn đời, mọi chi tiết liên quan đến chuyện ngoại tình, dò xét, kiểm soát mọi hành động. Họ đã gặp nhau như thế nào? Cô ấy trông thế nào? Chuyện đó kéo dài được bao lâu? Tuy nhiên, những điều này sẽ chỉ khiến bạn bị ám ảnh mãi và không thể giúp bạn có thể vượt qua được. Vì vậy, thậm chí, ngay cả khi bạn rất muốn biết một số chuyện nào đó, cũng đừng truy hỏi cho đến tận cùng. Bởi nếu làm như vậy, bạn sẽ khiến chính mình phát điên lên đấy. Hãy cố gắng quên đi các chi tiết trong những cuộc tình vụng trộm đó. Cách tốt nhất để làm lại, giữ gìn hạnh phúc khi đã tha thứ, đó là học cách quên đi. Chiếc chìa khóa mở cánh cửa tồn tại sau khi bị phản bội là sự chuẩn bị để bắt đầu lại tất cả, cùng nhau hướng về phía trước. Chúng tôi mong rằng, sau khi nghe những chia sẻ từ câu chuyện vừa rồi, mỗi chúng ta sẽ rút ra cho mình được một bài học đáng quý về sự yêu thương, sự chung thủy và cách tha thứ cho nhau trong cuộc sống. Đây cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc không giờ ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyenketrướclúckhônggiờ@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.